Xuyên nhanh chi kiều thế, chương 79, góc chuyện audio chấm cơm, chấm, những người khác nghỉ ngơi, Lục Dục mang theo đệ đệ hướng trong rừng cây đi rồi một khoảng cách. Lục Hoán mãn não đều là Trần Kiều vừa mới lời nói lạnh nhạt. Thất thần mà đi theo huynh trưởng, khoảng cách xa, Lục Dục xem mắt Trần Kiều phương hướng, thấp giọng giáo huấn đệ đệ, biểu muội lớn, ngươi há có thể tùy tiện chạm vào nàng. Lục Hoán thế mới biết huynh trưởng kêu hắn lại đây mục đích. Quét mắt huynh trưởng, hắn cúi đầu nhìn về phía một bên, không phục mà nhỏ giọng nói: "Ta thích biểu muội, nàng lại không phải không biết." Biểu muội mặt đỏ bộ dáng quá ngon miệng, hắn cầm lòng không đậu điểm nàng một chút, căn bản không có ý khác. Lục Dục bị đệ đệ ý tưởng kinh tới rồi, nhìn chằm chằm hắn hỏi: "Ngươi thích nàng, liền có thể động tay động chân?" Lục Hoán một chân đạp lên một cây cỏ dại thượng, đúng lý hợp tình nói, ta sẽ cưới nàng. Lục Dục đặt ở sau lưng tay trái buộc chặt, lạnh giọng hỏi, biểu muội đồng ý. Lục Hoán sau này ngắm liếc mắt một cái, sờ sờ đầu nói, ta còn không có hỏi biểu muội. Lục Dục ngữ khí nghiêm khắc, vậy ngươi hôm nay liền tìm cơ hội hỏi. Nếu biểu muội đồng ý, hồi phủ sau ngươi lập tức thỉnh phụ thân mẫu thân thế các ngươi làm chủ. Nếu biểu muội căn bản không nghĩ cả ngươi, ngươi nhân lúc còn sớm đã chết tâm, không được lại nhẹ nhục biểu muội nửa phần. Lục Hoán nghĩ nghĩ, gật gật đầu, mẫu thân vì đại ca chọn rất nhiều khuê tú, đại ca chậm chạp chướng mắt, năm nay mẫu thân rõ ràng đem tâm tư chuyển rời đến hắn trên đầu. Lục Hoán không nghĩ lại kéo, sớm một chút cùng biểu muội nói rõ ràng, hắn đối biểu muội như vậy hảo, có cái gì ăn ngon hảo ngoạn đều nghĩ nàng, biểu muội khẳng định sẽ đáp ứng. Hai anh em nói xong, chiết trở về, biết Trần Kiều đang ở nổi nóng, Lục Hoán tạm thời không có tới gần, cùng muội muội Lục Uyển ngồi ở một chương trên chiếu, không ngừng nhìn lén Trần Kiều. Trần Kiều một lòng cùng biểu ca Lục Nhuận nói chuyện. 15 phút sau, đại gia tiếp tục xuất phát, Trần Kiều dựa gần Lục Nhuận đi, Lục Hoán tưởng thò qua tới, bị Lục Dục an bài hạng nhất sai sự, chiếu cố muội muội, Lục Hoán bất đắc dĩ làm theo, đi đi dừng dừng, mau đến trưa khi, Lục gia bốn huynh đệ săn tới rồi hai chỉ gà rừng một con thỏ hoang. Bốn huynh đệ đối Thanh Hồ Phong rất quen thuộc, lãnh bọn muội muội đi vào một cái suối nước bên. Các cô nương ngồi ở dưới tàng cây nghỉ ngơi. Lục Dục, Lục Hoán ngồi xổm bên dòng suối rửa sạch con mồi. Lục Nhuận, Lục Triệt đi nhặt củi nhóm lửa. Đại ca cơ nhiên sẽ sát gà. Lục Uyển vỗ vỗ Lục Anh, chỉ vào bên dòng suối ca ca cười. Trần Kiều nghe xong, cũng đi theo nhìn qua đi. Liền thấy Lục Dục đem vạt áo đựng ở bên hông. Đơn đầu gối ngồi xổm khê bạn. Một tay ấn gà rừng. Một tay lưu loát mà rút mao, quang xem động tác, nghiễm nhiên một cái thuần tục đồ tề, nhưng nam nhân sườn mặt tuấn mỹ, đạm mặc thanh quý khí độ cũng không có nhân trong tay hắn sự tình có nửa phần giảm bớt. Không hề dự triệu, Trần Kiều nghĩ tới Hàn Nhạc, ngày lễ ngày Tết trong nhà đều sẽ ăn gà, sát gà đều là Hàn Nhạc việc. Trần Kiều cúi đầu, nhân tốt đẹp hồi ức mà cười, thân phận cách xa hai người. Nàng như thế nào sẽ sinh ra như vậy liên tưởng, bên dòng suối, mới vừa chiều Trần Kiều cười xong Lục Hoán, thấy Trần Kiều cúi đầu cười, hiểu lầm đó là cho hắn tươi cười, hắn thật dài mà nhẹ nhàng thở ra, lửa chạy dâng lên tới, Lục Hoán lại lần nữa hướng Trần Kiều bên người tễ, Trần Kiều bên phải là Lục Nhuận, bên trái là Lục Triệt tễ bất quá nhị ca, hừ nhường ra địa phương. Biểu muội, ta giúp ngươi mạt nước chấm. Lục Hoán xé xuống một cái đùi gà. Ân cần địa đạo, Trần Kiều thái độ lãnh đạm, trực tiếp cự tuyệt, nhị biểu ca chính mình ăn đi. Ta cùng tam biểu ca cùng nhau ăn. Nói xong, Trần Kiều cùng Lục Nhuận thay đổi vị trí. Thà rằng dựa gần Lục Uyển, Lục Hoán chưa từng hướng Trần Kiều nói rõ tâm ý. Trần Kiều cũng liền vô pháp cự tuyệt. Trước kia Lục Hoán còn tính thành thật. Trần Kiều đều nhịn, hiện tại Lục Hoán bắt đầu có động tay động chân dấu hiệu. Trần Kiều dứt khoát dùng hành động cho thấy thái độ, nàng một chút mặt mũi cũng chưa cấp Lục Hoán Lưu. Lục Hoán xấu hổ mà dơ vừa mới xé xuống tới chân gà. Phát hiện huynh đệ tỉ muội nhóm đều đang xem hắn. Lục Hoán trắng nõn mặt trướng đến đỏ bừng. Nhị ca cho ta, Lục Uyển đau lòng mà đưa cho huynh trưởng một cái bậc thang. Lục Hoán động tác cứng đờ mà đem chân gà đưa cho muội muội. Lục Uyển tiếp, hận Trần Kiều quét huynh trưởng thể diện. Nàng lập tức đứng lên, vòng qua Lục Dục chiều Lục Anh đi đến. Trong miệng lẩm bẩm nói, không biết ai đồ như vậy nhiều hương phấn. Huân chết người, lúc này, trừ bỏ Lục Dục, mọi người lại đều nhìn về phía Trần Kiều. Trần Kiều cúi đầu, yên lặng mà ăn biểu ca vừa mới đưa qua gà nướng cánh. Đến nỗi mùi hương nhi, Trần Kiều cái gì son phấn cũng chưa dùng. Lục Nhuận trầm mặt, nhưng, hắn chỉ là nhìn Lục Uyển liếc mắt một cái. Không nói gì thêm, đổi cái thời điểm, Lục Hoán khẳng định sẽ giúp Trần Kiều. Nhưng hiện tại, Trần Kiều bình bình tĩnh tĩnh, một chút bị người khi dễ ủy khuất cũng chưa lộ ra tới. Lục Hoán nói liền ngạnh ở cổ họng, từ trước đến nay nhất che chở Trần Kiều Lục Hoán cũng chưa lên tiếng. Lục Triệt đành phải làm bộ không nghe thấy, miễn cho biểu muội càng xấu hổ. Lục Uyển, Lục Anh lẫn nhau coi liếc mắt một cái, có chút đắc ý mà cười. Cái gì hương phấn, dài dòng trầm mặc sao? Lục Dục đột nhiên mở miệng, ánh mắt bất thiện nhìn thân muội muội. Lục Uyển sắc mặt khẽ biến, nhớ lại đại ca năm trước bởi vì Trần Kiều đối nàng trừng phạt. Nhưng vừa mới nàng nếu oán giận, hiện tại nếu không trả lời, thật giống như chứng thực chính mình nói dối giống nhau. Lục Uyển liền trước thổi thổi trong tay thịt gà, đặc biệt tùy ý nói. Chính là cô nương gia dụng hương phấn bái. Các ngươi không cần, khả năng phân biệt không ra. Nàng mới vừa nói xong, Lục Dục liền mặt vô biểu tình nói. Ta ở phụ cận sái đuổi xà phấn. Ngươi ngửi được hẳn là đuổi xà phấn mùi vị. Lục Uyển cắn cắn môi. Cam chịu, những người khác đều biết Lục Dục là ở thế Trần Kiều giải vây. Nhưng Lục Dục vẫn luôn là cái chính phái trưởng huynh. Làm như vậy cũng hoàn toàn không kỳ quái. Trần Kiều tiếp tục ăn chính mình. Phía bên phải đột nhiên đưa qua một lọ tương ớt. Lục Dục dùng đại khách ngữ khí hỏi nàng. Biểu muội nhưng ăn cay. Hắn chủ động kỳ hào. Trần Kiều do dự một lát. Gật gật đầu, nàng cầm cánh gà. Lục Dục giúp nàng hướng cánh gà thượng đổ điểm tương ớt. Một cái biểu tình thực lãnh. Một cái cúi đầu, người khác tưởng hướng ái muội đoán đều tìm không ra bất luận cái gì hỏa hoa. Đa tạ đại biểu ca, Trần Kiều nói lời cảm tạ, ân, Lục Dục dơ bình sứ, ngẩng đầu hỏi những người khác muốn hay không. Ăn no, mọi người quyết định tại chỗ nghỉ ngơi 30 phút liền xuống núi. Lục Hoán một người ở bên dòng suối trầm mặc thật lâu. Sau đó hắn đi tới. Ngồi đối diện ở Lục Nhuận bên cạnh Trần Kiều nói, biểu muội, ta có lời cùng ngươi nói, chúng ta đi bên dòng suối đi một chút. Lục Uyển, Lục Anh, Lục Triệt đều nhìn lại đây. Lục Dục tiếp tục mặt chiều suối nước, phảng phất không có nghe được Lục Hoán nói. Trần Kiều nhìn Lục Hoán vặt áo nói, liền ở chỗ này nói đi, ta không sức lực đi rồi. Lục Hoán nhíu mày, cơ hồ cầu xin mà nhìn nàng. Nơi này nói không có phương tiện, Trần Kiều vẫn là bất động, Lục Hoán không thể nề hà, đành phải đổi cái biện pháp, thỉnh Lục Nhuận đám người đổi cái địa phương. Lục Uyển, Lục Anh muốn nghe náo nhiệt, không nhúc nhích. Lục Triệt thấy Lục Nhuận không nhúc nhích, hắn cũng căng ra đầu ăn vạ nơi này. Nhưng vào lúc này, ngồi xa nhất Lục Dục đột nhiên đứng dậy, cái thứ nhất chiều nơi xa đi đến. Cuối cùng ngừng ở có thể thấy bên này rồi lại cũng đủ xa địa phương. Trưởng huynh ý tứ thực rõ ràng. Lục Triệt cùng hai cái cô nương thức thời mà theo qua đi. Lục Nhuận cấp trưởng huynh mặt mũi. Đối Trần Kiều nói, ta đi rửa rửa tay. Một lát liền trở về. Nói xong, Lục Nhuận đưa cho Lục Hoán một cái. Nói ngắn gọn, ánh mắt, Lục Hoán phi thường cảm kích. Lục Nhuận vừa đi, hắn an vị ở Trần Kiều đối diện, hắn có thân ca ca hỗ trợ, chiếm người cùng, Trần Kiều cười khổ, nhìn thẳng Lục Hoán nói, ngươi muốn nói gì? Lục Hoán sợ nàng mặt lạnh, trước bồi tội, biểu muội ta sai rồi, Ta về sau không bao giờ động tay động chân. Ngươi đừng nóng giận. Trần Kiêu tâm bình khí hòa nói. Nhị biểu ca nói là làm. Ta liền tha thứ ngươi lúc này đây. Lục Hoán cao hứng mà cười. Nghĩ đến mặt sau muốn nói. Hắn khuôn mặt tuấn tú phiếm hồng. Nhìn nhìn bên trái lại nhìn một cái bên phải. Lục Hoán theo sau nắm lên một viên cỏ dại. Đặt ở trong tay vòng tới vòng lui. Thấp đầu nói. Biểu muội, ngươi trưởng thành, ta cũng tới rồi thành thân tuổi tác. Ngươi biết ta vẫn luôn đều thực thích ngươi. Ngươi xem, trở về ta liền hướng nhị thúc nhị thẩm cầu hôn. Hảo sao, nói xong, Lục Hoán lấy hết can đảm ngẩng đầu. Mong đợi mà nhìn về phía Trần Kiều. Trần Kiều nhìn Lục Hoán hồng hồng mặt. Sáng ngời đôi mắt, nàng tin tưởng, ít nhất giờ khắc này. Lục Hoán là đơn thuần mà thích nàng. Chính là, đệ nhất, Trần Kiều không thích Lục Hoán, không suy xét Lục Hoán cùng nguyên thân ân oán, không suy xét thái phu nhân vệ thị Lục Huyền. Lục Hoán chính là vô pháp hấp dẫn nàng, Trần Kiều không đáng miễn cưỡng chính mình. Đệ nhị, vừa mới Lục Huyền khẩu ra vô lễ, Lục Hoán cái gì cũng chưa làm, là, Trần Kiều trước quét Lục Hoán mặt mũi, nhưng liền bởi vì kia một chút mặt mũi. Lục Hoán liền có thể ngồi xem người khác khi dễ nàng mà không để ý tới. Lấy tiểu thấy đại, Trần Kiều thật gả cho Lục Hoán. Tương lai phu thê khắc khẩu trong lúc, có người sấn hư mà nhập châm ngòi hai câu. Lục Hoán vô cùng có khả năng liền xá nàng mà đi. Thực xin lỗi nhị biểu ca, ta không thích ngươi, Trần Kiều trực tiếp nói. Lục Hoán như vậy tính tình, nàng không nói tàn nhẫn điểm. Hắn sẽ không chết tâm. Lục Hoán hồng nhuận mặt, nhanh chóng trắng, vì sao không thích, hắn không cam lòng hỏi. Đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Trần Kiều. Ta đối với ngươi không tốt sao? Nơi nào không hảo ngươi nói cho ta. Ta có thể sửa. Trần Kiều nhìn về phía một bên, nói, nhị biểu ca thực hảo. Nhưng cảm tình một chuyện không thể cưỡng cầu. Không phải ngươi rất tốt với ta, ta liền sẽ thích thượng ngươi. Hàn Nhạc cứu nàng, Trần Kiều cam tâm tình nguyện mà gả cho. Hôn sau Hàn Nhạc, trừ bỏ không có tiền khi keo kiệt điểm. Hắn có đảm đương có bản lĩnh dưỡng ra. Đối nàng muôn vàn hảo. Trần Kiều thực may mắn chính mình lựa chọn. Ngu kính nghiêu, nàng là trốn không thoát. Không thể không ủy khuất chính mình từ hắn. Nhưng ngu kính nghiêu chưa bao giờ làm nàng ở bà cô em chồng nơi đó chịu bất luận cái gì ủy khuất. Hoắc Anh, kia càng là nàng ánh mắt đầu tiên liền vì này kinh diễm anh hùng. Nếu Trần Kiều tưởng tuy tuy tiện tiện chọn cái nam nhân sửa mệnh. Thân biểu ca Lục Nhuận là càng tốt lựa chọn, nhưng, biểu huynh muội hai cho nhau không có cảm giác, Trần Kiều không nghĩ ích kỷ địa lợi dùng biểu ca hoàn thành này thế nhiệm vụ. Quân tử như ngọc, biểu ca nên cưới cái thiệt tình thích hắn cô nương, thực xin lỗi, nên nói đều nói xong. Trần Kiều trống mà đứng lên, không thích ta, vậy ngươi thích ai? Liền ở Trần Kiều chuẩn bị rời đi khi, Lục Hoán đột nhiên chắn nàng trước mặt, hai mắt phiếm hồng chất vấn nàng. Ngươi thích tam đệ, tứ đệ, vẫn là thích Lưu Hằng. Bị phẫn nộ, ghen ghét thổi quét nam nhân, toàn thân đều tản ra nguy hiểm. Trần Kiều nhịn không được sau này lui, ánh mắt rời về phía bên dòng suối. Lục Nhuận bước nhanh chiều bên này chạy đến. Cùng lúc đó, Lục Dục cũng trầm giọng hô. Nhị đệ, nghe được huynh trưởng thanh âm. Lục Hoán rốt cuộc nhớ lại. Chung quanh còn có khác người. Hắn ánh mắt phức tạp mà nhìn Trần Kiều. Thẳng đến Lục Nhuận tới gần. Lục Hoán mới nắm chặt nắm tay. Hoán hận hạ sơn, bước chân bay nhanh, chút nào không nghĩ cùng mọi người đồng hành. Biểu muội, ngươi không sao chứ? Nhìn Lục Hoán rời đi bóng dáng, Lục Nhuận lo lắng hỏi, Trần Kiều có việc, nàng sợ hãi cầu mà không được Lục Hoán sẽ không từ thủ đoạn. Nếu không có hồi Tô Châu liền có bị này thế cha ruột. Mẹ kế bán cùng quan lớn cầu vinh nguy hiểm, Trần Kiều thật muốn rời đi Lương Châu, nhưng nàng chỉ có thể chiều biểu ca lắc đầu. Hơn một canh giờ sau, mọi người trở về hầu phủ, Trần Kiều đi tìm mợ. Trong núi chơi đến vui vẻ sao? Nhị phu nhân lôi kéo cháu ngoại gái tay. Tự ái hỏi, Trần Kiều mếu máo, bổ nhào vào trưởng bối trong lòng ngực. Bất an nói, Mờ, nhị biểu ca nói hắn thích ta, nhưng ta không thích hắn. Hắn giống như thực tức giận, ta có điểm sợ hãi. Nhị phu nhân kinh hãi. Đảo không trách nhị phu nhân không biết tình. Trần Kiêu chơi tiểu bối nhi ở bên nhau chơi đùa. Lục Hoán biểu hiện mà thực rõ ràng. Huynh đệ tỉ muội nhóm cũng trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà không có thọc đến các trưởng bối nơi đó. Nếu các trưởng bối ở đây khi, Lục Hoán tự nhiên biểu hiện mà quy quy củ củ, không dám quá làm càn. Kiều Kiều thật sự không thích người nhị biểu ca. Hàn huyên trong chốc lát, nhị phu nhân cuối cùng xác nhận nói. Trần Kiều ánh mắt kiên định. Không thích, mờ, ngài nhanh lên giúp ta định môn hôn sự đi. Ta không cầu nhà trai trong nhà nhiều tôn quý. Chỉ cần hắn nhân phẩm đoan chính, người trong nhà hảo ở chung là được. Nhị phu nhân vốn định thử lại tác hợp cháu ngoại gái cùng nhi tử. Nghe được, người trong nhà hảo ở chung. Điều kiện này, nhị phu nhân liền đem đầu lưỡi nói nuốt đi xuống. Bình Tây Hầu Phủ, Quang Thái phu nhân, vệ thị liền đủ cháu ngoại gái ăn một hồ. Càng không cần thiết nói đại phòng còn có cái đối cháu trai nữ như hổ rình mồi Lục Hoán. Cháu ngoại gái gả cho nhi tử. Xác thật không ổn, hảo, ta đêm nay liền cùng ngươi cựu cữu thương lượng thương lượng. Tranh thủ năm nay đem ngươi hôn sự định ra tới. Nương hai thổ lộ tình cảm khi. Đại phòng bên kia, Lục Dục đẩy ra đệ đệ cửa phòng. Lục Hoán nằm ở trên giường. Trên người che chăn, chỉ lộ ra một đôi chân. Lục Dục đi qua đi. Dùng khẳng định ngữ khí hỏi. Biểu muội không muốn gả ngươi. Ổ chăn không chút sứt mẻ. Đáp án bãi ở trước mắt. Lục Dục mệnh lệnh nói. Nếu như thế, về sau ngươi không được lại dây dưa biểu muội. Trong ổ chăn như cũ tử khí trầm trầm. Sau một lúc lâu, liền ở Lục Dục chuẩn bị rời đi khi, trong ổ chăn rốt cuộc truyền đến Lục Hoán lạnh lùng thanh âm. Ta cùng với biểu muội sự, không cần ngươi quản, nói xong, Lục Hoán một phen xốc lên chăn, ánh mắt hung ác nham hiểm mà nhìn phía mép giường huynh trưởng. Biểu muội một ngày không gả, hắn sẽ không phải chết tâm, ai cũng đừng nghĩ ngăn cản. Cách chương.